Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 562, giết giết giết. Lúc này Tiêu Dật một đầu tới eo tóc bạc, người mặc một bộ áo bào trắng, tiên tư đạo cốt, ở xung quanh lượn vòng lấy cường đại linh khí. Trước Tiêu Dật liền tiên đế cũng không tính, sống lại sau khi Tiêu Dật trực tiếp tiêu thăng đến tiên tôn. Thực lực liên tục lật hơn mấy chục lần, thực lực cường đại mang theo Tiêu Dật tự tin vô cùng. Cảm giác hiện tại đối mặt Thanh Nhã cùng Hắc Bào đều có một trận chiến lực. Chỉ gặp Tiêu Dật trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trên thân kiếm tản mát ra hắc sắc điểm điểm tinh huy. Nếu như nhìn kỹ lời nói, vậy mà cùng Hiên Viên kiếm giống như đúc, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Lão bằng hữu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tiêu Dật khuôn mặt lộ ra trầm ổn nội liễm, cùng trước có một trời một vực đứng. Trong tay hắc sắc Hiên Viên kiếm khẽ chấn động, tựa hồ rất lợi hại hưng phấn, càng là muốn đại khai sát giới. Yên tâm tốt, có nợ chúng ta vẫn là phải cầm đến. Tiêu Dật mắt lộ ra sát cơ, mình bây giờ thế nhưng là khủng bố như vậy tiên tôn, ai dám không phục liền giết ai. Hắc Bào, bức tử chính mình ái thê bút chướng này, tiên tôn còn nhớ rõ. Thanh Nhã, bức tử chính mình bút chướng này, tiên tôn vẫn nhớ. Còn có nam nhân kia, kẻ cầm đầu nam nhân, tiên tôn đều sẽ từng cái muốn tới. Thân hình lóe lên, Tiêu Dật biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trong nhà mình. Nữ nhi vừa vừa ra đời, Tiêu Dật tài vừa mới nhìn lên một cái, hiện tại chính mình lần nữa trọng sinh, nhất định khiến các nàng được sống cuộc sống tốt, càng làm cho các nàng biến thành tôn kính người yêu. Thư Nam, Ngọc Kỳ, Vân Nhi, Tiêu Dật mang theo vui sướng tâm tình la lớn, nhưng mà bao quát đại biệt thự lộ ra đến lãnh lãnh thanh thanh. Trên mặt bàn đã che kín một lớp bụi, giống như thật lâu chưa có ai ở qua giống như. Cái này khiến Tiêu Dật sầm mặt lại, vội vàng xông lên lầu qua, mở ra mỗi một căn phòng ngủ, nhưng mà căn bản không hề người. Tiêu Dật sắc mặt rất khó nhìn, từng cây thô to gân xanh từ trong da tuôn ra. Người đâu, người đâu? Nữ nhân ta, hài tử của ta, nhất định là Thanh Nhã. Nhất định là Thanh Nhã đem bọn hắn toàn bộ giết. Lúc trước hay nói bỏ qua cho các nàng nhất mệnh, không nghĩ tới chính mình sau khi chết, Thanh Nhã căn liền không có buông tha mình người nhà. Hoàn toàn lục soát tìm không được tính trẻ con hơi thở. Đây chỉ có một loại kết quả, chính mình hai đứa bé đã chết. Thư Nam các nàng đều bị Thanh Nhã cho giết. Thanh Nhã, ngươi thật là ác độc. Vô hư cảnh, tiên tôn muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Sống lại sau khi Tiêu Dật đã hoàn toàn mất lý trí, coi là Thanh Nhã đem chính mình nữ nhân cùng hài tử đều giết. Nữ nhân ngươi cùng hài tử đều tại Thương Liệt Tinh qua, làm sao có thể cảm giác đạt được đây? Cũng là bởi vì dạng này, Tiêu Dật tài phát sinh cuồng biến, vợ con chết nhượng Tiêu Dật mất hết can đảm, phảng phất muốn giết hết người trong thiên hạ mới có thể đem cái này oán khí tiêu trừ. Hiên Viên kiếm xuất hiện lần nữa tại Tiêu Dật trong tay. Bởi vì Tiêu Dật quyết định huyết tẩy vô hư cảnh, làm vợ nhi báo thù, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Nhưng là Tiêu Dật chợt phát hiện một việc, vô hư cỡ ở nơi nào hoàn toàn không biết a. Tiêu Dật lần nữa phiêu phù ở Bắc Phương trên không, sắc mặt dữ tợn lại đáng sợ. Vô hư cảnh, tiên tôn liền giết tới các ngươi đi ra. Nói xong cũng đáp xuống, phía dưới thì là một số Bắc Phương tiểu gia tộc, chính đang ăn mừng đầu năm mùng một, tiểu hài tử ở bên ngoài chất đống người tuyết, vui vẻ rộn ràng, nhưng mà chưa được vài phút, ban đầu sung sướng phòng biến thành nhân gian luyện ngục, ngổn ngang lộn xộn thi thể ngã trên mặt đất, này trắng noãn người tuyết nhiễm lên lấy tiểu hài tử máu tươi. vừa mới còn hoàn thành tiểu ngữ tiểu hài tử đổ vào người tuyết bên cạnh. Ánh mắt lộ ra không hiểu, vì cái gì cái kia thúc thúc muốn giết mình, tại sao phải giết chính mình cha mẹ, ra ra nãi nãi, ca ca tỉ tỉ, vì sao lại dạng này. Tiêu Giật mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Không có vì cái gì, bởi vì tiên tôn cũng là muốn giết, phải dùng vô biên giết hại thay mình vợ con báo thù rửa hận. Tàn nhẫn giết hại tại đầu năm mùng một trình diễn. Bình quân mỗi một giờ liền có một cái tiểu gia tộc bị diệt. Thủ đoạn giết người cũng là làm cho người giận sôi. Đơn giản cũng không phải là người. Nhưng mà một số hình ảnh bị đem người chết vỗ xuống, truyền đến tu chân giới diễn đàn bên trên. Có cảnh cáo mọi người ý tứ. Cẩn thận cái này Tiêu Giật. Hắn đã điên. Dạng này video lập tức liền bao phủ toàn bộ tu chân giới. Biến mất mấy tháng Tiêu Giật vậy mà lại xuất hiện, mà lại lần này vậy mà tại đồ sát một số tiểu gia tộc, là tại đáng giận cùng cực. Mọi người nhao nhao khẩn cầu vô hư cảnh ra mặt, đem cái này Tiêu Giật chém giết. Đây quả thực là đồ cặn bã. Lúc này Kình Thiên mà đoàn đội đang xem lấy Tiêu Giật giết người video. Cái này Tiêu Giật là thế nào sự tình lung tung giết người, Vương Đại Bảo không hiểu. Coi là Tiêu Giật cả nhà mất tích khẳng định là lọt vào cái gì bất trắc. Nhưng mà cái này Tiêu Giật lại đột nhiên xuất hiện, mà lại bắt đầu không kiêng nể gì cả giết người. Kình Thiên mà khẽ cười nói, Tiêu Giật hắn cũng là lần này mục tiêu. Bên cạnh bốn người giật mình, Phụng Thiên từ tốn nói, cái này Tiêu Giật cũng là lần này trọng sinh người. Kình Thiên gật đầu. Bạch Từ Tâm nghi hoặc một tiếng. Nói như vậy đến Tiêu Giật ngay từ đầu là bị người giết, Phụng Thiên lạnh hừ một tiếng. Bất kể hắn là cái gì giết hay không, trong tay cái kia thanh vũ khí màu đen không tệ. Ta muốn, yên tâm tốt, càng cường đại người trọng sinh, trên thân bảo vật càng là thiếu không. Kình Thiên mà buồn bã nói, Kình ca, vậy chúng ta lúc nào xuất thủ, Vương Đại Bảo hiếu kỳ hỏi một câu. Kình Thiên mà nhẹ nhàng mà cười, trước hết để cho hắn lại giết một hồi. Không phải vậy từ đâu tới cừu hận chúng ta xuất hiện cũng sẽ không như vậy rung động. Bạch Từ Tâm, cần chính là cái này hiệu quả, mà Phụng Thiên không cần. Sở dĩ lộ ra không kiên nhẫn, quay người liền đi lên lầu. Một bên khác, Diệp Hoa một nhà năm miệng ăn đến vô hư cảnh bên trong. Dù sao vô hư cảnh linh khí phong phú, đối hài tử là có trợ giúp. Thanh Nhã ôm con trai mình, khóe miệng lộ ra mẫu tính quang huy. Tại Thanh Nhã trong mắt, hiện tại chỉ có nhi tử, Diệp Hoa đã không có chỗ xếp hạng. Đông Hoàng Ly đứng ở một bên đùa với đệ đệ, rất là vui vẻ, thật hy vọng đệ đệ nhanh lên lớn lên liền tốt. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đứng ở một bên. Diệp Hoa rất là bất đắc dĩ, lên tiếng hỏi, Bạch chỉ, ngươi khi đó cũng là thế này phải không? Đông Hoàng Bạch chỉ giúp vào trượng phu trong ngực. Đúng vậy a, A Ly lúc sinh ra đời sau xác thực như thế, nhưng vì giữ bí mật, ta không giống Thanh Nhã như vậy ngày ngày thủ hộ, thật là có lỗi với chúng ta nữ nhi, làm sao lại không tìm đến ta đây? Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ tiểu khẩn thiết đánh một chút Diệp Hoa lồng ngực. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi cũng không chịu gặp ta. Ta khi đó đều hận chết ngươi, đều quyết định cũng không thấy nữa ngươi. Nữ hoàng đại nhân tính khí không nhỏ, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, lại rơi vào ta trong lòng bàn tay. Hiện tại cũng trong lòng hai thai, Diệp Hoa nhịn không được trêu chọc một chút. Cảm giác hiện tại cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ. Đông Hoàng Bạch chỉ gắt giọng, xấu nam nhân, ha ha. Diệp Hoa cất tiếng cười to, liền ưa thích nữ hoàng đại nhân cái này nũng nịu bộ dáng. Nam nhân không xấu, nữ nhân sao có thể yêu đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.